Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, sa cá sấu thực tức giận. Roden Vương quốc xem như Dressrosa Vương quốc nước láng giềng. Quốc vương Elizabeth II phi thường có thể đánh. Này hai cái quốc gia đều là tân thế giới cường quốc. Dressrosa quốc tế địa vị càng cao một ít. Cái này quốc gia cùng Alabasta giống nhau. Đều là 800 năm trước. Kia 20 cái tham dự thành lập thế giới chính phủ cường quốc. Vivi cảm thấy địa điểm cùng chính mình. Ký ức không sai biệt lắm có thể đối thượng. Bước đầu phỏng chừng. Chính mình muốn tìm trấn nhỏ này hẳn là liền ở Broden Vương quốc cảnh nội. Nàng lăn qua lộn lại mà. Xem bản đồ. Vịt cũng ngồi xổm một bên cho nàng ra chú ý, bởi vì người nào đó thường xuyên lạc đường duyên cớ. Vịt bị bắt học tập đại lượng hàng hải tri thức. Hiện tại có thể tính làm là nửa cái hàng hải vịt, bọn họ đại khái quy hoạch ra một cái lộ tuyến. Đi trước Lulusia Vương quốc phụ cận hải quân D2 căn cứ thấy Zephyr. Vivi tưởng hệ thống học tập một chút khí phách phương diện tri thức. Zephyr dạy học 30 năm, chỉ điểm nàng dư giả. Lúc sau lại đi cái này Broden Vương quốc chen chấn tìm kiếm ác ma trái cây. Đêm này hai việc làm tốt. Vivi năng lực liền tính là không đoản bản, bất quá ở xuất phát trước. Nàng còn cần đem tự thân năng lực lại đề cao một chút. Vì vậy ở Whiskey Peak khổ luyện nửa tháng, trước mắt nhặt không đến Busosoku Haki tương quan quang. Điểm, nhưng dựa vào chính mình luyện. Nàng cũng đem cái này kỹ năng tăng lên tới LV2. 5/50, trình độ, ngưng tụ khí phách tốc độ nhanh không ít. Busosoku cung cấp lực phòng ngự cũng thập phần khả quan. Hơn nữa từ người khổng lồ nơi đó đạt được cường hóa làn da từ smoker trên người nhặt được 6. Thức, cào, có thể khiêng có thể chạy. Nàng tự nhận chính mình bảo mệnh năng lực đã có đại biên độ đề cao, Golden Lion kiếm thuật quang. Điểm tiêu hóa sạch sẽ, tính thượng nàng khổ luyện, hiện giờ chảm sóng đạt tới LV3, sư tử, ngàn thiết cốc cũng đạt tới LV2, kiếm thuật hạng nhất còn lại là LV4, 155/1000, trình độ, 6 thức, cạo, trải qua một phen khổ luyện, hiện tại cũng đạt tới LV2 trình độ, ở bảo mệnh phương diện, nàng là làm được cực hạn, vịt Karu cũng lợi dụng này nửa tháng thời gian. Đem cái gì bắt đầu từ con số không học hàng hải trên biển đi gặp được 100 vấn đề như thế. Nào dùng cỏ đuôi chó đối phó cự miêu ở trên biển như thế nào câu cá chờ một đại chồng thư xem. Xong rồi. Đương Vivi cùng vịt Karu ngồi xổm trong nhà khổ luyện kỹ năng thời điểm. Alabasta bên này cũng đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự. Đó chính là vai hề Bắc Ghi mang theo chính mình hải tặc đoàn một lần nữa về tới vĩ đại đường hàng. Hải, Đông Hải bá chủ Crick hải tặc đoàn coi vĩ đại đường hàng hải như đầm rồng hang hổ. Giống đi quỷ môn quan giống nhau. Nhưng đối Vivi cùng vai hề Bắc Ghi tới nói. Hồi vĩ đại đường hàng hải liền cùng về nhà không sai biệt lắm. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Vai hề Bắc Ghi phía trước là không nghĩ trở về. Không phải không thể trở về. Đường hàng không hắn rất quen thuộc, cơ hồ là cùng Vivi trước sau chân. Hắn cũng đi theo đi tới vĩ đại đường hàng hải. Cũng ở Alabasta ốc đảo thành thị Rainbow tìm được rồi Okashichibukai chi nhất. Có sa cá sấu chi xưng Crocodile. Crocodile tưởng chiếm cứ Alabasta vương vị. Vì vậy đem chính mình ngụy trang thành một cái anh hùng hình tượng. Mỗi ngày cũng không có việc gì liền ở dân chúng trước mặt đánh hải tặc. Soát danh vọng đối với vai hề Bắc Ghi hải tặc đoàn. Hắn là không nghĩ phản ứng, vai hề Bắc Ghi không có gì bản lĩnh. Năng lực chiến đấu đồ ăn đến moi chân. Nhưng là nhân mạch cực lớn, làm hải tặc vương Gonde. Roger thuyền viên, tham gia quá Roger đối Golden Lion Edgewood hải chiến. Ở lốc chấn chính mắt gặp qua Roger bị xử tội. Gia hỏa này nhận thức một đống đại nhân vật. Những cái đó đại nhân vật cũng nhận thức hắn, từ xa cá sấu góc độ xem. Hắn tự nhiên không muốn cùng như vậy một cái đậu bỉ động thủ. Huống chi hiện giờ còn có tóc đỏ, mặt mũi, ở. Xa cá sấu không phải sợ tóc đỏ, mà là cảm thấy vì vai Hề Bắc ghi như vậy một cái tiểu nhân vật không đáng giá, xa cá sấu không nghĩ. Phản ứng vai Hề, dựa theo hắn nguyện ý, đó chính là ta làm bộ không ở nhà. Người khai thuyền trải qua Alabasta liền xong việc. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ai cũng không thấy ai. Này thật tốt a. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Vai Hề Bắc ghi mang theo chính mình thủ hạ trực tiếp sát vào hắn Randiner sòng bạc một trận phá. Phách cướp bóc, tóc đỏ sĩ diện. Hắn xa cá sấu cũng là sĩ diện a. Thật sự là không nhịn xuống. Hắn đem vai Hề Bắc ghi hành hung một đốn. Bất quá do dự luôn mãi. Vẫn là không hạ sát thủ, Vivi được đến tin tức chính là xa cá sấu đem vai Hề Bắc ghi một đám đánh chạy. Lúc sau trong tay hắn có John thuyền trưởng bảo tàng tin tức không biết như thế nào liền tiết lộ đi. Ra ngoài, trong lúc nhất thời vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước hải tặc đều sôi trào. Phải biết rằng đây là chỉ ở sau đại bí bảo bảo tàng. Hải tặc nhóm liền không có không động tâm, một đống người muốn xa cá sấu lấy ra bảo tàng. Cùng mọi người chia sẻ, xa cá sấu chính là đường đường Okashichibukai a, sao có thể tiếp thu loại này áp chế? Hắn trả lời chính là một chữ, sát, vai Hề Bắc ghi không dễ giết, giống nhau hải tặc hắn giết lên chính là không chút nào nương tay. Hắn giết đến thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, ở Alabasta sa mạc chỗ sâu trong. Nơi này chính là tên là Grand Bay, ốc đảo thành thị, Grand Bay nguyên bản cư dân rất ít. Mà này liền cho xa cá sấu Crocodile cơ hội, nhiều lộng mấy cái áo choàng đạo lý mọi người đều hiểu. Xa cá sấu Crocodile ở trong tối làm ra một cái Mister không thân phận. Cũng thành lập Baroque phòng làm việc. Ở chỗ sáng, hắn đem chính mình ngụy trang thành một cái anh hùng. Một cái người làm ăn, Baroque phòng làm việc đại bộ phận tiền lời đều bị hắn đầu nhập Grand Bay thành. Phố này xây dựng giữa. Ở Bắc ghi hải tặc đoàn đã đến trước. Nơi này là phạm vi vạn dặm nổi danh tiêu kim quật. Tên là Grand Dinner, sòng bạc càng là làm Alabasta dân chúng trong lòng tràn ngập một đêm phất. Nhanh tham dục, hiện giờ. Hiện giờ nơi này đều bị Bắc ghi hải tặc đoàn đặc chế Bắc ghi đạn cấp tạc hủy hoại. Non nửa cái thành thị, hơn nữa kim bích huy hoàng sòng bạc đều bị gạch ngói vùi lấp. Crocodile là Sensan Fruit năng lực giả, thông qua nguyên tố hóa, biến thành hạt cát, hắn có thể miễn dịch sở hữu nổ mạnh thương tổn, nhưng hắn có thể miễn dịch. Hắn dưới chân sòng bạc cùng thành thị nhưng không bổn sự này, nửa đêm đi ngủ đâu. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Hao phí Baroque phòng làm việc hơn phân nửa tài chính. Cùng xa cá sấu suốt đời tích tụ thành thị liền biến thành phế tích cái kia xúc sinh. Ta không tha cho hắn. Ta quyết không tha cho hắn. Dám đến chọc ta. Ta muốn cho hắn trả giá đại giới. Khoác màu đen da lông áo khoác. Tay trái tề cổ tay mà đoạn. Trang kim sắc móc sắt. Thân cao 2m5. Trên mặt có một đạo hoành đoạn trường vết sẹo. Một bức hắc đại ca phong phạm Crocodile nhìn chính mình dưới chân thành thị phế tích. Tức giận đến thẳng run run, vai Hề Bắc ghi tính cái giám a. Đại gia kiêng kỵ chính là tóc đỏ a. Vivi không phải cái thứ nhất nể tình người. Crocodile cũng không phải cuối cùng một cái. Mọi người đều là người trưởng thành. Thật muốn là có thật lớn ích lợi xung đột. Kia sát cũng liền giết. Tóc đỏ tới đều đến sát. Huống chi là một cái vai Hề Bắc ghi, nhưng vấn đề là hiện tại không có ích lợi xung đột. Này liền thực ghê tởm. Crocodile một mình một người đứng ở chỗ cao giận dỗi. Hắn tức điên, sắc mặt trắng bệch, như là được cái gì bệnh nặng giống nhau. Hết chương.